Đoá Nhi Sát, đó là đại tướng quân Đoá Nhi Sát. Sắc mặt Ngụy Vô Kỳ trong phút chốc liền trở nên trắng bệch, nghẹn giọng hô lên mấy tiếng, hô xong liền hướng đám thủ vệ sơn môn hét lên khẩn trương: "Mau mở cửa, đại tướng quân Đoá Nhi Sát tới rồi." Tăng nhân Đức Quang đang đứng ở sơn môn cất giọng lo lắng trả lời: "Ngụy thí chủ, không có mệnh lệnh của phương trưởng, bần tăng không thể mở cửa. Một đám vong ân bội nghĩa, chúng ta vượt đường xa tới đây, không quản nguy hiểm tới tính mạng để tương trợ các ngươi. Giờ các ngươi mắt thấy chúng ta lâm vào hiểm cảnh lại vờ như không thấy hay sao?" Ngụy Vô Kỳ phẫn nộ quát lên. Đám nghĩa sĩ đứng quanh đấy cũng gióng trống khô chiêng hò theo, khiến không khí ở đây trở nên vô cùng hỗn loạn. "Hừ, với người mình thì cao giọng chèn ép, với ngoại địch lại chỉ biết co đầu rụt cổ, thật đúng là đám người Trung Nguyên trời sinh đê tiện." Âm thanh của Đoá Nhi Sát vang lên như sấm. Sau đó thân ảnh khôi ngô xuất hiện trước đoàn thiết kỵ, dáng người y cao lớn, chưa cưỡi ngựa đã cao hơn những thiết lang binh khác. Đoá Nhi Sát thong thả tiến về phía trước, mỗi bước đi lại vượt qua một khoảng cách lớn. Càng tới gần đám người, sắc trời càng trở nên tối sầm, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo tới kèm theo sấm nổ vang trời. Từ xa, Mạnh Kỳ như người thấy mùi tanh bốc lên từ một biển máu và những tiếng gào thét sợ hãi tới điên cuồng. Trương Viễn Sơn đứng cạnh thấy vậy liền rút trường kiếm ra, co tay búng lên thân kiếm làm phát ra âm thanh thanh thúy đánh thức trạng thái mê muội của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn. Ngay sau đó, ảo giác hiện ra trước mắt hai người liền biến mất. Giang Chỉ Vi kích động lên tiếng: "Xem ra Đoá Nhi Sát quả nhiên mạnh hơn Tâm Tịch đại sư, không chỉ có chín khiếu đều được khai mở, hắn còn gần đạt tới cảnh giới ngoại cảnh, chỉ kém bình cảnh để đạt tới cảnh giới này một bước nhỏ. Ta toàn lực thi triển một chiêu kiếm xuất vô ngã sợ cũng không làm gì được hắn, còn cách nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới ngoại cảnh." Mạnh Kỳ vô thức hỏi. Giang Chỉ Vi khẽ cười: "Đạt tới mức có thể dung hợp trong ngoài, giơ tay nhấc chân là có thể dẫn động thiên địa lực lượng là cảnh giới ngoại cảnh. Đạt tới cảnh giới này, mỗi chiêu xuất ra đều có uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa huyền cơ, có thể phá hủy cả thành trì chứ không vừa. Đoá Nhi Sát có thể làm thiên địa tạo nên dị tượng sơ bộ như thế chứng tỏ hắn chỉ còn cách cảnh giới ngoại cảnh nửa bước nữa thôi. Đây mới chính là cường địch đó." Giang Chỉ Vi trầm ngâm. Nghe Giang Chỉ Vi diễn giải, Mạnh Kỳ mới hiểu rõ, so với Hoàng Bảo Chủ thì Đoá Nhi Sát mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Với đám cao thủ khai mở tứ khiếu, thậm chí cửu khiếu, Giang Chỉ Vi xuất toàn lực thi triển một chiêu kiếm xuất vô ngã cũng còn có thể chém giết hoặc làm bị thương. Nhưng đụng tới kẻ địch đạt tới cảnh giới này thì không thể chỉ dựa vào chiêu thức là có thể thắng địch. Nhiệm vụ này thực sự rất khó vượt qua. Cũng không hẳn như vậy. Nếu Tâm Tịch đại sư không bị ám sát thủ thương, cùng phối hợp với Giang muội muội thì vẫn có cơ hội giết chết Đoá Nhi Sát. Trương Viễn Sơn lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ. Bản thân Trương Viễn Sơn mới khai mở nhãn khiếu, đối mặt với Đoá Nhi Sát cũng chỉ có khả năng ngăn cản được mấy chiêu, còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng có tuyệt chiêu, nếu xuất ra có thể làm giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa hai người trong chốc lát. Mạnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta là thủ vững Thiếu Lâm, không nhất định phải đối đầu trực diện với Đoá Nhi Sát." Ầm, sấm chớp trên bầu trời không ngừng nổ vang. Đám nhân sĩ giang hồ bị thiên địa lực lượng cùng ảo ảnh của Đoá Nhi Sát ảnh hưởng đã sớm sụp đổ tinh thần, phần lớn đều tìm cách chạy trốn, vừa chạy vừa không ngừng kêu la: "Đám lừa chọc đầu tâm địa độc ác này, mọi người mau xông tới giết chúng đi." Ầm, đám thủ vệ cùng Đức Quang nghe thấy sấm trước cuồng phong đã chấn động kịch liệt, chỉ biết dựa vào địa thế để ngăn cản đám nhân sĩ đang nổi điên xông tới, giờ không còn tâm trí để xuất thủ, đành trơ mắt đứng nhìn bọn họ phá vỡ sơn môn, hùng hổ lên núi. Lời còn chưa dứt, Đức Quang đã thấy Ngụy Vô Kỳ tung trưởng bổ xuống đầu mình, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Rào, từng hạt mưa lớn cuối cùng đã theo nhau rơi xuống, kéo theo đó là một màn mưa máu. Đoá Nhi Sát đứng trước sơn môn, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về khách điếm gần đó, cất giọng bình thản phân phó đám thủ hạ phía sau: 50 người ở lại chỗ này, giết sạch không tha. Số còn lại theo ta lên núi." Đám thiết lang binh lập tức chia thành hai hướng. Toàn thân bọn chúng bao trùm trong chiến giáp, đôi mắt lộ ra vằn lên từng tia máu đỏ. Nội trong một chén trà phải tiến vào sơn môn, nếu không nhiệm vụ chính tuyến thứ hai sẽ bị coi là thất bại.